Kênh Update, chương 5, C5, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở căn phòng rất xa hoa, tôi cố cử động cơ thể, nhưng không được, cứ như cơ thể không còn sức vậy. Nhìn sang tấm gương bên cạnh tôi thấy hoảng, cơ thể tôi rất bé, cứ như anh cô Văn Nan vậy, tác cô Nan. À, tôi nhớ rồi, là ông già kia ném tôi xuống, sao không lấy cơ thể cũ của tôi mà lại phải cái cơ thể này ha? Cái, ai mở cửa vậy, bước vào là một cô gái à nhầm, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, dù đã qua thời thanh xuân nhưng nhìn vẫn còn rất xinh đẹp, đi sau là một người đàn ông khoảng 33-35 tuổi, là một tay Ikemen có khuôn mặt mặt điển trai, chị em phụ nữ nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Người đàn ông cất tiếng trước. Helena, nhìn kìa, con của chúng ta tỉnh rồi, chắc con đói rồi phải không, để mama cho con ăn nhá. À, người phụ nữ tên là Helena à, bà ta bế tôi lên đến gần, à từ từ đã, trẻ sơ sinh ăn gì nhỉ? Âu xít, đéo phải là bú sữa đấy chứ, tôi là con trai 18 tuổi rồi mà. Tôi cố gắng nói ra nhưng chỉ là một âm thanh vô nghĩa. Wee wee wee, Hiro, Ara, con đói rồi à, nào. Tôi cố gắng chống cự nhưng mà bất lực, đành vậy thôi. Ba mẹ đi nha con yêu. Cuối cùng cũng thoát, việc cần làm đầu tiên là kiểm tra bảng trạng thái đã, hư kiểu gì nhỉ. LT, chủ nhân chỉ cần nghĩ bảng trạng thái trong đầu là được ạ, GT. Bỗng nhiên một giọng máy móc xuất hiện trong đầu tôi. Ngươi là ai, Hiro, LT, tôi là xin tri thức vũ trụ do Creation ban cho ngài. GT, lão già kia cũng chịu chơi phết cho mình cái skin bá phết, thế này thì không lo thiếu thông tin rồi. Vừa nhầm bảng trạng thái thì có một chiếc cửa sổ nhỏ hiện lên. Status, name, death, chủng tộc God, 99, class evil God, level, HPR, MBR, strength HTR. Defense, R, Agility, R, Intelligence, R, Skill, LT, nhiều quá kể không hết. GT, danh hiệu, bất bại vương, ác thần vương, sát thần vương, kẻ chuyển sinh. LT, nhiều quá kể không hết. GT, á đủ bảng trạng thái mình như thế này hình như là cái vụ cấm thuật nhì tăng nhanh vãi, phải giấu đi đã không thì loạn. Tri thức vũ trụ, ngươi có cách nào để làm giả bảng trạng thái không? Hiro, LT, ngài chỉ cần dùng siêu bảng trạng thái giả rồi chỉnh sửa là được. GT, được rồi, để ta thử. Hiro, sau một lúc loay hoay và có sự trợ giúp của TTVT thì tôi cũng chỉnh xong. Status, name, Kaivon Hiro, chủng tộc Human, class, chống, level, 0, HP, 100, MP, 100, Strength HT, 100, Defense, 100, Agility, 100, Intelligence, 100, Skill, ma thuật nguyên tố LV1, sử dụng được tất cả nguyên tố, kiến thuật sơ cấp LV1, kháng sát thương vật lý, sơ cấp LV1. Kháng phép sơ cấp LV1, danh hiệu, đại thiên tài, hoàng tử đế quốc, mà tôi vẫn thắc mắc tại sao lại có danh hiệu hoàng tử đế quốc nhỉ? Tri thức vũ trụ này, người có biết tại sao ta lại có danh hiệu hoàng tử đế quốc không? Hiro, LT, ngài là hoàng tử của đế quốc này, cha của ngài là vua của đế quốc Red. GT, đù con ông cháu cha phết, lại còn là hoàng tử nữa, lại gặp nhiều phiền phức rắc rối rồi. Skip 5 năm sau, là tôi Hiro đây, tôi bây giờ cũng được 5 tuổi rồi, tôi cũng khá bất ngờ khi tên của tôi khá giống kiếp trước, chỉ khác họ thôi. Các bạn nghĩ là ở trong cung điện là sướng ư? No, đối với tôi nó như cái nhà tù vậy, đi đâu cũng bị giám sát. Cha tôi là vua đế quốc Red, tên là Kaivon Haga, mẹ tôi tên Naga Helena. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi đến nhà thờ với cha mẹ để thức tỉnh hệ ma pháp, vì trẻ em trên thế giới này đến 5 tuổi là tới nhà thờ để thức tỉnh ma pháp. Vì tôi là hoàng tử nên đi đâu cũng có lính theo, nhưng hôm nay có cả bố mẹ tôi đi cùng nên quân lính rất đông đi cùng. Đến nhà thờ thì đích thân giáo hoàng ra tiếp đón. Kính chào đức vua và gia đình, hôm nay ngài đến đây có việc gì vậy? Giáo hoàng, ta hôm nay tới để đưa con ta tới thức tỉnh ma pháp. Haga, vâng, xin ngài cùng gia đình vào trong, còn hoàng tử đi theo thần ạ, giáo hoàng. Tôi với ông giáo gì gì đó đi vào một căn phòng, bên trong có một quả cầu màu trắng và có rất nhiều người ở dưới quan sát, trong đó cũng có vài quý tộc tới xem. Xin ngài đặt tay lên quả cầu này. Giáo hoàng, Hiro, tôi hơi do dự vì sợ siêu bảng trạng thái giả không hoạt động thì cái chỉ số quái vật kia lộ ra thì xong. LT, ngài không phải lo đâu, cái quả cầu kia không có tác dụng với skin đâu. GT, phù may quá, tôi lấy tinh thần và cho tay lên quả cầu thì nó phát sáng dữ dội, một vài giây thì tắt hẳn, còn mọi người đang ồn ào bỗng nhiên đơ cả người ra, còn bố mẹ tôi thì sốc đến nỗi há hốc mồm ra, còn ông giáo hoàng thì lắp bắp nói. T tất C cả N, nguyên tê tố và cái chỉ số hơn hẳn những lứa cùng tuổi, đây là thiên tài rồi. Giáo hoàng, à dế. Hiro, tôi tưởng cái chỉ số này bình thường mà, và cái tất cả nguyên tố cũng hiếm á, à dế. Về tới hoàng cung thì cha mẹ tôi nói chuyện với nhau với khuôn mặt rất vui vẻ. Anh thấy chưa, con của chúng ta là thiên tài kìa, từ lúc sinh con ra em đã tin tưởng con của mình là thiên tài rồi. Helena, có đứa trẻ nào 2 tháng tuổi biết bò, 5 tháng biết đi và 1 năm tuổi biết nói đâu, anh tin rằng con của chúng ta sau này sẽ làm nước ta hùng mạnh. Haga, bỗng nhiên cha tôi quay sang nói với tôi, con à, mai ta sẽ gọi người dạy con ma pháp nha. Haga, con không cần đâu, cha con có thể tự học được, con thích tự học cơ. Hiro, tôi dùng tuyệt chiêu mắt ướt để cha đồng ý vì ông rất thương tôi, hi hi. Cũng được, con phải học hành chăm chỉ vào nha, ta về mẹ con rất kỳ vọng vào con đấy. Haga, hai, Hiro, khi bố cha mẹ tôi về phòng là lúc tôi lấy về phòng và lên giường kiểm tra mấy món đồ chơi trong kho không gian của tôi, mà từ lúc chuyển sinh tôi chưa trách qua, tiện thể lấy vào món để nghịch. Cách chương.